Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 52, rời đi quỷ vực, chương 52. Lưu Nghĩa Chân giống như mơ hồ có thể đoán được Triệu Phúc Sinh tâm tình, hắn ở xin cơm ngõ nhỏ ngây người rất nhiều năm, đối nơi này người, cảnh, vật đều rất quen thuộc, quỷ vực bao phủ nơi này sau. Hắn cùng người, cùng quỷ giao tiếp, xem nhiều sinh tử sự, thực tế xin cơm quỷ giết người pháp tắc cũng không khó thăm dò. Chính là ở quỷ giết người sự kiện sau, nhưng không ai có dũng khí bước ra bước đầu tiên, bởi vậy chẳng sợ ban ngày chính là tuyệt đối an toàn thời kỳ, nhưng càng nhiều người lại cảm thấy âm u ẩm ướt nhà ở càng thêm an toàn. Tình nguyện tránh ở trong đó. Chờ đến bố thí thời gian tiến đến, bị động chờ đợi quỷ vật xuất hiện săn thú, hôm nay xin cơm quỷ săn thú thời gian vừa qua khỏi. Mới hồi miếu phu tử thời gian không dài, nhưng nghe được đồng la thanh sau, mọi người thế nhưng đối này không có nửa phần hoài nghi. Liền theo bản năng sôi nổi ra khỏi phòng, có thể thấy được những người này thân thể còn sống. Chỉ là tinh thần cũng đã bởi vì sợ hãi mà chết đi, Triệu Phúc Sinh có lẽ là lần đầu tiên nhìn đến. Như vậy tình cảnh, cho nên còn có chút không lớn thích ứng, không thích nhìn đến cảnh tượng như vậy. Hắn một mặt gõ đồng la, một mặt hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh tự nhiên sẽ không cùng hắn nói tỉ mỉ như vậy vấn đề. Nàng chỉ là lắc lắc đầu, nói, không phải. Ta ở tìm người, nói xong, nàng nhón mũi chân ở vọt tới như cái xác không hồn trong đám đông khắp nơi quan khán. Không lâu lúc sau, nàng làm như rốt cuộc phát hiện cái gì, ánh mắt sáng lên, tìm được rồi, nàng cầm nắm tay, đi nhanh hướng nàng ánh mắt sở xem phương hướng bước vào, Triệu Phúc Sinh đi phương hướng cùng vọt. Tới đám đông tương nghịch, rất nhiều người ánh mắt dại ra. Lại ở nàng tới gần khoảnh khắc bản năng né tránh, đi trước đến miếu phu tử người gặp được Đề La Lưu Nghĩa Chân, lại duy độc không gặp dĩ vãng quen thuộc Thịnh Cháo Đại Đỉnh, nguyên bản chết lặng. Dại ra đám người đột nhiên ý thức được có cái gì không thích hợp nhi. An tĩnh đến có chút quỷ dị đám người rốt cuộc phát ra bất an sao động, chư vị. Hôm nay không có bố thí. Lưu Nghĩa Chân tay cử đồng la, lớn tiếng nói một câu, mọi người ngốc lăng lăng xem hắn. Phảng phất không rõ đã xảy ra chuyện gì, từ nay về sau. Miếu phu tử không có bố thí, Lưu Nghĩa Chân tay giơ la chùy, bình tĩnh giải thích, hai ngày trước, trấn ma tư lệnh Tư Triệu Đại Nhân tiến vào nơi này. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa đã giải quyết, quỷ lực tan đi. Nơi này an toàn, các người có thể tự hành rời đi nơi đây, hắn nói chuyện khi. Hiện trường tĩnh đến châm rơi có thể nghe, chỉ có thể nghe được Triệu Phúc Sinh đi ngược chiều khi phát ra, tháp. Tháp, tiếng bước chân, Lưu Nghĩa Chân ánh mắt hướng Triệu Phúc Sinh nhìn lại. Thấy nàng thực mau nhảy vào đám người, đem một cái cốt xấu như xài thấp bé nam tử đề ở trong tay. Nam tử bị nàng nhắc tới, thân thể xúc thành con tôm, đủ cùng cách mặt đất, hai tay ôm đầu, không dám phản kháng bộ dáng, xin cơm ngõ nhỏ quỷ vực đã bao phủ thời gian rất lâu. Lưu Nghĩa Chân mỗi ngày bố thí, đem còn thừa giả gương mặt cơ hồ đều nhớ cho kỹ. Tập trung nhìn vào, tức khắc nhận ra bị nàng trảo túng người thân phận. Người này đúng là Triệu Phúc Sinh mới vào xin cơm. Ngõ nhỏ khi, cường bưng cháo chén nhét vào nàng trong lòng ngực vị kia, Lưu Nghĩa Chân không nghĩ tới Triệu Phúc. Sinh xong xuôi quỷ hỏa còn nhớ trận này ân oán, tức khắc mím môi, bất quá trấn ma tư lệnh tư ở địa phương không khác thổ hoàng đế tồn tại. Triệu Phúc Sinh muốn giết chết một con khất cái như ngắt chết một con kiến, hắn đối này cũng. Không có hứng thú, đang muốn quay đầu khoảnh khắc lại nghe Triệu Phúc Sinh cười lạnh. Nhưng tính tìm được tiểu tử ngươi, nói xong chính là bang bang, hai tiếng trọng vang, chỉ thấy. Triệu Phúc sinh kén quyền liền đánh. Hai hạ liền đánh đến kia khất cái mũi oai huyết lưu. Nàng hết giận lúc sau đem nhẹ buông tay. Bị đánh khất cái, thình thịch, ngã xuống đất. Thân thể cuộn tròn thành đoàn. Run cái không ngừng. Triệu Phúc sinh lắc lắc tay. Hừ, một tiếng. Xem tiểu tử ngươi về sau còn dám không dám hại người. Này vừa động tĩnh rốt cuộc đánh vỡ đám người yên lặng. Kia bị đánh người bởi vì trên mặt kịch liệt đau đớn cũng hồi qua thần, nhỏ giọng thở hổn hển, run nguy bò lên thân, có chút mờ mịt không biết làm sao bộ dáng. Triệu Phúc Sinh đánh xong người sau thần thanh khí sảng đảo qua tiến vào xin cơm ngõ nhỏ, lúc sau áp lực một tay chống nạnh lớn tiếng nói: Trấn ma tư phá án, nơi đây quỷ vực đã trừ, đại gia nhanh chóng rời đi, đi mau. Nàng nói chuyện khi chen chân vào đá còn nằm ngồi dưới đất nam tử một chân. Này tiếng nói vừa dứt, sở có người sống sót như đại mộng sơ tỉnh. Cái gì? Quỷ vực dài, trấn ma tư người tới sao? Lúc đầu có linh tinh mấy người hỏi chuyện, nhưng nói xong lúc sau lại làm như sợ hãi phi phàm. Đôi tay giao điệp, gắt gao bưng kín môi. Hiện trường an tĩnh một lát, thấy này hết thảy Lưu Nghĩa chân ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Triệu Phúc Sinh chỉ biết đem người đánh một đốn hết giận, mà không có muốn nhân tính mệnh, lấy nàng thông tuệ. Nàng hẳn là minh bạch kia khất cái tắc cháo ác ý, Triệu Phúc Sinh tính tình nhiều rào. Thả không phải sẽ có hại người, cuối cùng sẽ làm ra như vậy hành động. Thật là làm Lưu Nghĩa chân cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng hắn ngơ ngẩn chỉ là ở trong chốc lát. Theo đám người sao động, hắn cũng đi theo giải thích. Chư vị, nơi đây quỷ họa đã dài. Từ đây lúc sau miếu phu tử không hề bố thí, hắn giơ đồng la. Lại đánh hai lần, tĩnh mịch đám người dần dần bị rót vào sinh cơ. Hậu chi hậu giác người sống sót rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Có người kinh hỉ, có người không dám tin tưởng, trừ bỏ số ít người vẫn là thần sắc chết lặng dại ra. Đại bộ phận người cũng đã ý thức được chính mình đã từ trận này ác mộng quỷ họa chung toàn thân mà. Lui, giải quyết, quỷ bị đuổi đi, quỷ vực đã không có sao. Chúng ta có phải hay không sống sót? Rất nhiều người sôi nổi vấn đề. Lưu Nghĩa chân nghĩ tới kia một quyển một mạng sách. Do dự một lát, vẫn là nói, lúc này đây quỷ họa đã giải quyết. Tương lai sự ta cũng nói không chừng, hắn lời này rơi vào không rõ nội tình quần chúng trong tai. Liền không khác là tử tù chờ tới đại xá tin lành, mọi người sôi nổi đại hỉ, rất nhiều người lúc này mới thử hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên gặp quỷ sương mù tán giật. Sắc trời hơi lượng, đây là quỷ vực tản ra tiêu chí, trời đã sáng. Quỷ gì đi, chúng ta an toàn, có thể đi rồi. Ta không bao giờ sẽ đến này xin cơm ngõ nhỏ, người sống sót kinh hỉ bắt đầu hướng bốn phía tản ra. Mới bắt đầu thời điểm bọn họ thân thể bởi vì lâu dài cuộn tròn mà có chút cứng đờ. Nhưng lúc sau liền càng đi càng nhanh, sôi nổi hướng bốn phía thoát đi. Một khác cũng không dám ở xin cơm ngõ nhỏ ở lâu bộ dáng, nguyên bản sụi lơ ở Triệu Phúc Sinh bên. Chân kia nam tử cũng ý thức được cái gì. Hắn lặng lẽ từ trên mặt đất bò lên, bay nhanh lẫn vào đám người bên trong, như là rất sợ lại bị Triệu Phúc Sinh bắt được đến. Triệu Phúc Sinh mắt lạnh xem hắn thân ảnh như cá trạch ở trong đám người tả hữu xuyên qua. Không bao lâu liền lại khó phân biệt. Cuối cùng quay đầu hướng Lưu Nghĩa chân phương hướng nhìn thoáng qua, cũng nhẹ nhàng thở ra. Trở về lâu, nàng cũng không có lại dừng lại, lui tới khi phương hướng bước vào, khói mù tản ra. Xin cơm ngõ nhỏ ở ngoài không biết khi nào đứng thẳng rất nhiều người, cầm đầu đúng là Phạm Thị huyện đệ. Triệu Phúc Sinh từng gặp qua chi huyện cập sư gia chờ bồi đứng ở hai người bên cạnh người, từng vì nàng đuổi quá xe lưu ngũ chở liên can nha dịch đứng ở phía sau. bên cạnh còn thưa thớt đứng một ít không sợ chết người vây xem. Ca, Phạm Vô Cứu bất an nhìn xin cơm. Ngõ nhỏ phương hướng, lúc này quỷ vực đã giải trừ. Sương mù đang ở tàn ra, bị phong tỏa ở quỷ vực nội thi xú. Huyết tinh cập phân mùi hôi liền dẫn đầu truyền ra tới. Lệnh người nghe chi sắc biến, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Phạm Vô Cứu biểu tình dị thường tiêu tụy. Quỷ vực đã tan, chờ một chút, còn không có động tĩnh. Phạm Tất Tử bình tĩnh nói, một bên lão huyện lệnh cập sư ra nghe được huynh. Đệ hai người đối thoại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không dám ra tiếng. Người nói Phúc Sinh nàng còn sống sao? Phạm Vô Cứu hỏi một tiếng, lời này không có người dám tiếp thanh, không biết, hồi lâu lúc sau. Phạm Tất Tử lắc lắc đầu, xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa nào dễ dàng như vậy giải quyết. Một đạo hơi có chút đáng khinh thanh âm vang lên. Tất tác, thanh, trương chuyện thế từ Phạm Tất Tử huynh đệ hai người phía sau dò ra đầu tới. Ta xem Triệu Phúc Sinh chịu quỷ ảnh vang không nhẹ, tinh thần không lớn thanh tỉnh, lại là mới vừa ngự quỷ người, không kinh nghiệm, nơi nào có thể dễ dàng xua đuổi lệ quỷ. Hắn nói chuyện khi điểm mũi chân đem đầu dò ra, một đôi đậu xanh dường như đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xin cơm ngõ nhỏ phương hướng xem. Bài trừ cái chán, Vương Tự Văn nói không chừng chính là bởi vì nàng này vừa chết, trên người lệ quỷ sống lại, vừa lúc cùng xin cơm ngõ nhỏ quỷ lẫn nhau cân bằng. Lúc này mới chó ngáp phải ruồi giải trừ quỷ vực. Trương chuyện thế nói chuyện khi đôi mắt lộc cộc chuyển động, tuy nói nhìn không tới hắn giấu ở Phạm Tất Tử bả vai sau hạ nửa khuôn mặt, nhưng Phạm Vô Cứu lại nghe ra hắn trong lời nói vui sướng khi người gặp họa chi ý. Hắn nhìn thoáng qua chính mình đại ca, Phạm Tất Tử không có ra tiếng, nhưng Phạm Vô Cứu lại là biết hắn tâm ý. Hắn đối ngự quỷ bất tử Triệu Phúc Sinh làm như rất là kiêng kỵ. Ngày đó hai huynh đệ ở trong thành cùng Triệu Phúc Sinh phân công nhau hành động, hai người mang theo một đám nâng thi người đem Triệu thị vợ chồng xác chết suốt đêm đưa hướng bảo chi huyện địa bàn an táng thỏa đáng. Ở ngày thứ hai buổi trưa sau vội vàng chạy về Vạn An huyện, lại không có nhìn thấy Triệu Phúc Sinh thân ảnh, sau lại quan tài phô trương chuyện thế xuất hiện. Hai huynh đệ mới từ trương chuyện thế trong miệng biết được Triệu Phúc Sinh thiêu hủy người giấy. Trương phủ đệ, hướng huyện lệnh mượn người đưa nàng tới rồi nơi đây, đi qua giao lộ bầy quán lão phụ nhân chỉ điểm. Xác định Triệu Phúc Sinh vào xin cơm ngõ nhỏ trong vòng từ nay về sau 3 ngày. Nơi này quỷ vực không tiêu tan. Triệu Phúc Sinh sinh tử không biết, từ 2 ngày trước kia. Vạn An huyện có uy tín danh dự người đều canh giữ ở nơi này. Triệu Phúc Sinh chết sống đại biểu cho một bộ phận người đi lưu. Nếu vị này Vạn An huyện cuối cùng mặc cho ngự quỷ lệnh tư chủ sự cũng chết. Nơi đây trấn ma tư liền tương đương với toàn phế. Có lai lịch người tự nhiên không chịu lại lưu lại nơi này. Lão chi huyện cùng sư ra chờ chỉ sợ cũng đánh đồng dạng chủ ý. Cố tình trấn ma tư người bị quản chế với hồn mệnh sách duyên cớ vô pháp rời đi. Trương chuyện thế bị bước vào trấn ma tư, lại nhân Triệu Phúc Sinh đem người giấy trương đắc tội quá mức mà sợ hãi. Lúc này đối Triệu Phúc Sinh oán hận không thôi, hận không thể nàng liền chết ở trận này quỷ hòa. Lão Trương đừng nói bậy. Phạm Vô Cứu khiển trách một tiếng, tiếp theo lại quay đầu. Ca, ta cảm thấy Phúc Sinh không chết. Phạm Tất Tử lên tiếng, hắn thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người lỗ tai run lên, ngay cả chi huyện cũng đi phía trước lại gần nửa bước. Muốn nghe hắn kỹ càng tỉ mỉ nói tiếp, Phúc Sinh không chết. Phạm Vô Cứu sửng sốt, đề cao âm lượng hỏi một tiếng. Phạm Tất Tử suy tư một lát, liền nói, Phúc Sinh ngự quỷ lúc sau tính cách có chút biến hóa. Ta tổng cảm giác hắn trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời thích hợp từ ngữ tới hình dung. cùng chết mà sống lại sau Triệu Phúc Sinh ở chung khi cảm thụ, nhưng hắn lại cảm thấy Triệu Phúc Sinh khôn khéo, cẩn thận, hành sự rồi lại lớn mật, thậm chí có chút cuồng bội. Trương Chuyện Thế nói nàng đốt người giấy Trương phủ đệ là phát điên, nhưng Phạm Tất Tử rồi lại cảm thấy này như là nàng có thể làm ra sự nàng tuyệt không chịu có hại. Có thù oán lập tức liền phải báo, không muốn ẩn nhẫn, phía trước 3 ngày quỷ vực không có động tĩnh. Ta cảm thấy là nàng ở cất giấu sờ soạc lệ quỷ pháp tắc. Nói tóm lại, ta cảm thấy nàng khả năng sẽ không chết ở chỗ này, Phạm Tất Tử nghĩ nghĩ. Vẫn nói ra chính mình suy đoán, Trương Chuyện Thế nghe được nơi này. Đầu tiên là cả kinh, tiếp theo một đôi điếu sao mi run run. Bất tử cũng vô dụng, chấn ma tư lệ quỷ là cái gì tình cảnh các ngươi cũng trong lòng rõ ràng. Nàng không sử dụng lệ quỷ chi lực còn hào, nếu sử dụng lệ quỷ lực lượng, chỉ sợ sẽ chịu quỷ vật phản phệ. Nói xong, lại bổ sung một câu, liền tính tạm thời không có phản phệ, cũng có khả năng chịu lệ quỷ ảnh hưởng, trở nên điên điên khùng khùng. Hắn nói vừa lúc nói chúng rồi Phạm thị huynh đệ nội tâm lo lắng âm thầm, Phật Vô Cứu tức khắc nhớ tới Triệu Khải Minh trên người lệ quỷ mất khống chế lúc sau tình cảnh. Sắc mặt có chút âm trầm, ta, Phạm Vô Cứu đang muốn mở miệng, đột nhiên nơi xa truyền đến, tháp tháp, hỗn độn tiếng bước chân. Làm như có rất nhiều người bôn đào mà đến, hư, Phạm Tất Tử ánh mắt sáng lên. Tức khắc hô một tiếng, có người tới, nói chuyện mấy người lập tức im tiếng. Chỉ thấy loãng sương mù chung, không ít quần áo tả tơi người sống sót từ xin cơm ngõ nhỏ bên trong bôn đào mà ra, lúc đầu người còn thiếu, mặt sau người càng ngày càng nhiều, chi huyện vội vàng lệnh sai dịch ngăn lại người hỏi chuyện. Nhưng không đợi nha dịch động thủ, Phạm Tất Tử giống như là nhìn thấy gì. Hô một tiếng, tới, mọi người vội vàng theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền thấy Triệu Phúc Sinh đi theo một đám hốt hoảng trốn nhảy nhân thân sau. Không nhanh không chậm đi ra xin cơm ngõ nhỏ, Phúc Sinh, Phúc Sinh. Phạm thị huynh đệ thấy nàng đi ra, đều đều trước kinh sau nghi, nàng ở xin cơm ngõ nhỏ nội ngây người mấy ngày. Trên người dính vết máu, nhưng thần sắc cũng không uể oải. Ánh mắt cũng không thấy điên cuồng chi sắc, cả người thần sắc bình tĩnh, thậm chí khóe miệng hơi mang ý cười, phảng phất này một chuyến nàng cũng không phải tới xử lý quỷ hòa, mà chỉ là đi dạo cái hội chùa mà thôi, phía trước người chạy trốn đồng thời còn cuống quýt quay đầu. Sau này xem, phảng phất thâm khủng có quỷ truy, mà nàng chấn định tự nhiên, dị thường thong dong bộ dáng. Xin cơm ngõ nhỏ nội mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phúc Sinh nếu còn sống, quỷ họa bình ổn khẳng định là cùng nàng có quan hệ. Nàng có sử dụng lệ quỷ lực lượng sao? Vẫn là lợi dụng lệ quỷ giết người pháp tắc, đem quỷ dụ ly nơi đây. Nhiều loại nghi vấn nảy lên mọi người trong lòng, Phạm Tất Tử áp xuống trong lòng hoảng sợ. Dẫn đầu đi phía trước đón đi lên. Phúc Sinh, Phạm Vô Cứu đi theo hắn phía sau, lúc trước còn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Trương Chuyện Thế ở nhìn thấy Triệu Phúc Sinh xuất hiện khoảnh khắc, tức khắc mở to hai mắt, lộ ra không dám tin tưởng lại có chút tuyệt vọng thần sắc, nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt biến đổi, đảo qua phía trước ác ý, cũng nhảy nhót đi theo Phạm Thị huynh đệ phía sau, nịnh nọt hô một tiếng. Triệu đại nhân cát nhân có thiên tướng, bình ổn quỷ họa, thật là ta Vạn An huyện chi phúc, chi huyện đám người hai mặt nhìn nhau. Đều đều vừa mừng vừa sợ, chờ đợi mọi người chào đón. Đem Triệu Phúc Sinh như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, vây quanh ở bên trong. Tấu chương xong, hết chương.